ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233, người lại dám kêu người đánh ta bốn. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Lúc này, Tần Minh cùng Tưởng Khả Nhi đường ngay qua một mảnh bóng cây. Tổ bốn người liền đi theo phía sau hắn cách đó không xa. Cũng may mà cái này hai chứng động kinh sức quan sát kinh người. Đổi lại người bình thường, tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn là đang chơi theo dõi. Trong trầm mặc, Hứa Văn Hoa móc ra điện thoại, muốn trộm chụp một tấm hình, quay đầu phát cho Triệu Tiểu Quyên, vạch trần Tần Minh làm người. Kết quả điện thoại vừa mới móc ra, hắn cảm thấy bên cạnh một trận cuồng phong, vừa nghiêng đầu, vô cao, cái gì tình huống, hết thảy phát sinh quá nhanh. Vừa đối mặt, bốn người liền bị ép đến ba, còn có một cái kẻ cơ bắp bị dọa mộng, đoán chừng là bởi vì dáng dấp cường tráng, chứng động kinh không chọc giận hắn, ưu tiên chiếu cố ba người khác, đem bọn hắn theo trong thổ chính là một bữa nện. Hứa Văn Hoa, ngoặc kép, Kê Ca, ngoặc kép, Thư Sinh, ngoặc kép, các loại Tần Minh nghe được tiếng kêu thảm thiết thời điểm quay đầu lại, ba người kia đã bị đánh không thành nhân dạng. Các ngươi đang làm cái gì? Tần Minh hỏi, A Điên dùng chân đem Hứa Văn Hoa dẫm lên, hướng Tưởng Khả Nhi báo cáo. Đại tiểu thư, bốn người này hành tung quỷ dị, đã bị ta chế phục. A Nhàn nhìn hắn một cái, bổ sung một câu, còn có ta, Tần Minh, ngươi lại dám kêu người đánh ta. Hứa Văn Hoa căm tức nhìn Tần Minh, ý đồ muốn đứng lên, nhưng nhiều lần vừa mới đứng dậy, lại cho A Điên theo trở về. Tần Minh, ngoặc kép, sau đó thì sao? Ngươi là muốn đi hướng ai cáo trạng sao? Tần Minh nhớ mang máng, Hứa Văn Hoa cha hắn ngày đó đến cùng hắn kính qua rượu, còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, hắn đang do dự muốn hay không đem tấm hình kia lấy ra. Các ngươi làm gì theo dõi ta? Tần Minh hỏi, hắn cũng không ngốc, biết rõ cái này hai chứng động kinh sẽ không tùy tiện gây chuyện. Tám thành là phát hiện bốn người này hành tung khả nghi, lúc này mới lấy ra. Thật đúng là đừng nói, hai người này là có chút bản lãnh, vừa đối mặt có thể chế phục bốn cái người, cũng không phải người nào cũng có thể làm đạt được. Ai nói nhóm chúng ta theo dõi ngươi rồi? Đường này là nhà ngươi mở sao? Nhóm chúng ta chỉ là đi ăn cơm mà thôi. Hứa Văn Hoa còn chưa lên tiếng, Kê Ca đã nhảy dựng lên, bị A Điên một bàn tay cho rút về đi. Hắn cũng không phải ăn chay, lập tức lại nhảy nhót bắt đầu. Một bộ đầu đường lưu manh đánh nhau, hung tợn tư thế, sau đó lại ăn một bàn tay. Tần Minh, ngoặc kép, Hứa Văn Hoa, ngoặc kép, Thư Sinh, ngoặc kép, kẻ cơ bắp tranh thủ thời gian tới khuyên giải, đem Kê Ca ngăn lại. Kê ca, quên đi thôi, ta không cùng bọn hắn chấp nhặt. Treo lên hai cái dấu bàn tay, Kê Ca sắp khóc, một phen giải thích qua về sau, Tần Minh cho bọn hắn cầu tình. Trước khi đi, Hứa Văn Hoa không quên nói nghiêm túc, Tần Minh, ta nhớ kỹ ngươi. Tần Minh liền rất hoan, cái này nồi đọc được là thật không hiểu thấu, hắn cái gì cũng không có làm sao còn bị nhớ kỹ đâu. Sớm biết rõ như vậy, hắn cũng hẳn là thừa cơ đi lên đạp hai cước, ngươi làm sao hướng mặt ngoài đi, không phải muốn đi thư viện sao? Tưởng Khả Nhi hỏi, có thể là bình thường không có tới sân trường loại này địa phương đi qua. Một đôi mắt, nhìn chung quanh, mười điểm hiếu kỳ, kia hoạt bát đáng yêu bộ dáng, phối hợp khuynh quốc vẻ mặt giá trị phàm là đi qua người. Bất kể nam nữ, cũng thấy có chút ngẩn người. Đông, một tiếng vang thật lớn, một vị học sinh đụng trên lan can, che lấy cái trán, đau đến oa oa nhảy loạn. Tần Minh, ngoặc kép, hắn hít khẩu khí, liền ngươi bộ dáng này, ta làm sao dám dẫn ngươi đi? Làm sao không dám, ta cũng sẽ không cho ngươi mất mặt. Đây không phải mất mặt hay không vấn đề, chủ yếu là ta sợ bị đánh. Xem Tần Minh kia một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, Tưởng Khả Nhi che miệng nở nụ cười. Tần Minh cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Tưởng lão đầu muốn phái bảo vệ tại bên người nàng. Cái này vẻ mặt giá trị, nếu là không có hai nghiêu bức người đi theo, xác thực không an toàn. Thư viện hắn là không dám đi, chỉ có thể nói với Triệu Tiểu Quyên tiếng xin lỗi. Dù sao lấy hắn cùng Triệu Tiểu Quyên quan tâm, nếu là đem Tưởng Khả Nhi dẫn đi, đến phát sinh thế chiến, rơi vào đường cùng, Tần Minh mang theo Tưởng Khả Nhi hướng sân trường bên ngoài đi. Dự định đi trước ăn một bữa cơm, sau đó vứt bỏ đối phương trực tiếp hồi trở lại bệnh viện. Trên đường, hắn chợt thấy một chương liên quan tới khuôn mẫu Mỹ Nam áp phích, dán tại một cây trụ bên trên. Tần Minh sững sờ, các poster lớn bên trên viết đầy các loại tuyên truyền chữ cùng hình ảnh. Đương nhiên, đây không phải hấp dẫn hắn điểm. Chân chính hấp dẫn hắn là kia chương lưu kiện nổi bật đặc biệt. Cái gặp trong poster, đứng tại ánh nắng phía dưới, bể bơi cạnh bên, lưu kiện một thân cơ bắp, cười đến so hoa cúc còn sán lạn. Tần Minh kinh ngạc. Cái này gia hỏa trước đó không phải rất kháng cự làm khuôn mẫu Mỹ Nam sao? Hiện tại làm sao cười đến như thế vui vẻ? Hắn bỗng nhiên muốn đi trường học bể bơi thăm hỏi một cái đối phương. Tần Minh từ trước đến nay là cái nói làm liền làm người. Trực tiếp quay đầu, lại đi trong trường học đi. Tưởng Khả Nhi xem hết mộng, ngươi lại muốn đi đây? Nàng nghi hoặc hỏi, bể bơi. Tần Minh bình tĩnh nói, Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, một hồi thư viện, một hồi đi ra ngoài trường, hiện tại lại đi bể bơi. Cái này gia hỏa bình thường làm việc, đều là như thế không có mục đích tính chất sao? Thật là một cái quái nhân, chính như Tưởng Khả Nhi ra ra nói, đồng dạng cao nhân cũng có điểm lạ đam mê, nàng hiện tại là chân thật cảm thụ đến. Rất sụp đổ phải kể tới phía sau kia hai chứng động kinh bảo vệ. Lúc đầu bảo hộ Tưởng Khả Nhi liền đủ vất vả. Tần Minh còn chuyên môn mang theo đối phương hướng nhiều người địa phương kim cương. Đây là có chủ tâm cho bọn hắn bới lông tìm vết. Nếu không phải xem ở Tưởng Khả Nhi trên mặt mũi, bọn hắn thậm chí muốn trộm trộm đem Tần Minh kéo tới nơi hẻo lánh bên trong nện một bữa. Đinh! Chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ A Điên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ A Nhàn sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được đến từ A Điên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hồi được đến từ A Nhàn sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, mà Tần Minh ý nghĩ cũng rất đơn thuần. Nhìn ta khó chịu ngươi TM đi nhanh một chút a. Ai bảo các ngươi đi theo rồi. Nói lời nói thật, có hắn tại, Tưởng Khả Nhi cũng không thiếu điểm ấy bảo hộ. Theo trường học cửa ra vào đến bể bơi cự ly không tính xa. Đại khái đi 7-8 phút lộ trình. Tần Minh liền có thể nhìn thấy một tòa đại lâu. Đây cũng là trường học của bọn họ sân vận động. Lầu 1 là bóng bàn quán. Lầu 2 là quán vũ cầu. Lầu 3 đúng là hắn muốn tìm bể bơi. Mà khuôn mẫu Mỹ Nam huấn luyện chính là ở chỗ này triển khai. Tần Minh đến thời điểm đưa tới không ít người chú ý. Xác thực nói là Tưởng Khả Nhi gây nên không ít người chú ý. Dù sao đại đa số người sẽ chạy đến bể bơi, cũng là vì bơi lội. Hiện tại như thế một nữ sinh xinh đẹp xuất hiện, sao có thể để cho người ta không hưng phấn vong? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.